Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1014 Tiên Tri 1. Cầu vé tháng, ta là tiên tri nhất tộc Nấm. Hôm nay tu luyện thành công, hóa hình làm người, mặc vào ta tiểu yếm. Ta muốn đi ra khu rừng này, đi thăm dò bên ngoài thế giới. Sương sớm hơi lạnh, ánh bình minh như một lung lụa mỏng, khoác chiếu vào xanh khu rừng rậm rạp chung, hai đóa trẻ con bàn tay doanh bạch tiên chi đong đưa. Ném ra trên người khô vàng lá rụng, bàn tay hướng ra phía ngoài cực lực giãn ra, run run lên, thần lộ vẩy ra, hai chỉ tiểu hoa yêu cuống quýt bay tới. Cầm lá cây cuốn thành vật chứa tiếp nhận không trung tiên chi thần lộ, bạch quang chợt lóe. Tiểu tiên chi hóa thành một cái ngồi dưới đất, ăn mặc yếm đỏ tiểu hoa nhi, trên đầu một rúm hướng lên trời nắm, bụ bẫm thịt đô đô, nâng lên củ sen cánh tay dụi mắt, nhìn quét chung quanh, internet hình ảnh, chỉ cung tham khảo, sáng sớm ngoạn long lĩnh thập phần yên tĩnh. Lượn lờ sương mù chung tràn đầy doanh bạch tiên chi, lớn nhỏ không đồng nhất, sinh trưởng ở ẩm ướt dày nặng lá rụng gian, các nơi long đều ở trầm miên bên trong. Tiếng hít thở lâu dài phập phồng, chỉ có mười mấy chỉ tiểu hoa yêu khắp nơi bận rộn. Thu thập các nơi tiểu tiên chi phiến lá thượng thần lộ, nấm quay đầu. Sau lưng trên đại thụ mơ hồ có thể thấy được long lân hoa văn. Rõ ràng chính là một cái thụ long, nó lôi kéo chính mình chuyên chúc tiểu yếm nhìn nhìn. Yếm thượng thêu một cái hình thể nhỏ lại một sừng tiểu bạch long, sở hữu tiên chi hóa hình lúc sau. Đều sẽ có như vậy một cái yếm, mặt trên đánh dấu chính mình cộng sinh long, nấm quay đầu chung quanh. Không tìm được yếm thượng cái kia long, đành phải bước ra chân ngắn nhỏ, tự hành rời đi ngọa long lĩnh. Một đường đi, một đường kiến thức bên ngoài thế giới, nó cũng không biết chính mình ở chỗ này sinh trưởng nhiều ít. Năm, loáng thoáng gian, giống như là một cái dài dòng mộng, mơ thấy toàn bộ rừng rậm đều là hòa. Thiêu hồng toàn bộ phía chân trời, nơi nơi đều là thi thể, đều là tê tâm liệt phế tiếng hô, cây cối đổ. Đàn thú bôn đào, sở hữu yêu đều có thể trốn. Duy độc cùng nó giống nhau tiên chi nhóm, đặc biệt là chưa hóa hình tiểu tiên chi, vô pháp thoát ly đại địa, chỉ có thể táng thân biển lửa, còn có diện mạo dữ tợn ma tộc. Bọn họ đạp liệt hỏa mà đến, rút khởi trên mặt đất tiên chi liền nhét vào trong miệng nhấm nuốt với bọn họ mà nói. Bọn họ ăn chính là thảo, chính là đối với nó tới nói, kia đều là đồng bạn thi thể. Thẳng đến nó ở đám kia ma tộc bên trong nhìn đến một cái dẫn đầu người. Một thân hắc y, ánh mắt âm trí đến giống rắn độc giống nhau, bọn họ kêu hắn, nguy. Giúp hắn chọn lựa tiên chi, không thích hợp toàn bộ đều bị ăn luôn. Hoặc là cầm đi luyện đan, mắt thấy tiên chi nhất tộc phải bị diệt tận. Nó chỉ có thể đứng ra, may mắn, nó bị lựa gọn, nguy nói. Muốn mang nó đi một chỗ, chỉ cần nó có thể ở nơi đó sống sót, hắn liền buông tha tiên chi nhất tộc, thẳng đến nó chết ngày đó, vì tiên chi nhất tộc. Nó vẫn luôn ở kia không thấy ánh mặt trời địa phương kiên trì, bị thế gian nhất dơ bẩn chọc khí ăn mòn trở thành thái tuế. Nó cũng cắn răng kiên trì, bởi vì nó trước sau tin tưởng vững chắc. Chỉ cần nó sống lâu một ngày, tiên tri nhất tộc là có thể sống lâu một ngày, nó cũng không biết qua bao lâu. Nó đã sớm đã dưới nền đất đánh mất đối thời gian cảm giác. Thẳng đến lại thấy ánh mặt trời ngày đó, nó mới là biết, tiên tri nhất tộc ở nó bị bắt đi ngày ấy, cũng đã toàn diệt, nguy, lừa nó, sau lại cảnh trong mơ đứt quãng. Nó nhớ rõ nó gặp được một cái kêu trời nam tinh kiếm lan yêu. Nói có thể giúp nó phục hưng tiên chi nhất tộc, còn có thể giúp nó báo thù, chẳng qua cái kia thiên nam tinh làm nó trước giúp hắn trở thành yêu vương, lại sau lại. Bởi vì nó thành suối quẩy thái tuế, ảnh hưởng quá lớn, thần thụ làm phượng hoàng đem nó ném đến thượng giới. Nó cùng thiên nam tinh chặt đứt liên hệ, chờ nó lại biết thiên nam tinh tin tức thời điểm. Chính là thiên nam tinh tin người chết, trở thành thái tuế. Quả nhiên hải yêu không cạn, này đều cấp khác đã chết, lại sau lại. Nó liền một mình ở thượng giới yêu vực tìm tái không yêu góc ẩn cư. Làm nguyện ý hỗ trợ tiểu yêu hỏi thăm, nguy, rơi xuống. Đợi khi tìm được lúc sau, liền đi đồng quy vu tận, duy nhất làm nó cảm thấy tiếc nuối. Chính là nó thành thái tuế. Vô pháp lại vì tiên tri nhất tộc sinh sản, nhớ tới từng gặp được cái kia có tiên tri huyết mạch tiểu. Yêu, nhìn giống nhau, người không nhân yêu không yêu, nhưng nó không đến tuyển, chỉ có thể chờ đợi cái kia tiểu yêu tranh đua điểm. Sớm một chút tinh luyện huyết mạch, trở thành chân chính đại tiên tri, lại sau lại. Nó không thể hiểu được đã bị thanh long bắt nhốt lại. Còn chém nó một chân, bị chém chân ngày đó, nó tựa hồ cảm giác được nguy hơi thở, cùng thanh long ở bên nhau. Đáng tiếc thanh long có khắc chế nó năng lực, làm nó không có thể thấy rõ ràng người kia, chỉ mơ hồ nhìn đến người nọ cõng một trận cầm, cuối cùng. Cảnh trong mơ mấy độ nhảy chuyển, chờ nó có thể nhớ rõ thời điểm, liền thấy được người kia không nhân yêu không yêu tiểu tiên tri. Sau đó nó cùng nguy đồng quy vu tận. Đại thù đến báo, táng thân với biển lửa bên trong, nếu nó không có tin tưởng nguy. Táng thân biển lửa, nguyên bản chính là nó kết cục, cái này mộng, thập phần viên mãn, bất quá kia đều là mộng. Hiện tại, nó là tiên tri nhất tộc nấm, là cái thứ nhất hóa hình tiên tri, nó muốn thay tiên tri nhất tộc nổi danh, chịu chết đi. Phiên thuyền thảo, nấm mới đi ra Ngọa Long lĩnh, liền ở tiếp giáp hồ tộc Thanh Khâu rừng hoa đào bên cạnh. Nhìn đến một cái uy phong lẫm lẫm năm đuôi tiểu hồ ly, tay cầm đại bổng cao cao nhảy lên. Năm điều lông xù xù cái đuôi không trung phi dương, cái đuôi tiêm nhanh chóng tụ tập năm viên nhan sắc khác nhau quang cầu. Theo đại bổng lăng không nện xuống, quang cầu nhanh như điện chớp. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, bụi mù đầy trời, khắp rừng hoa đào bị san thành bình địa, nấm kinh hãi mà nhìn về phía đứng ở giữa không trung có tô. Tiểu tiểu, khiêng đại bổng, ngạo khí dương đầu, phiên thuyền thảo, một ngày nào đó, ta còn là muốn cùng ngươi một trận tử chiến. Bên này có tô tiểu tiểu vừa dứt lời, liền thấy bụi mù bên trong. Chín điều thật lớn hồ đuôi giống như chín điều cự long. Chậm rãi đằng khởi, có tô. Nho nhỏ, bổn quân rừng đào đây là lần thứ mấy bị ngươi hủy hoại. Cửu vĩ thiên hồ nổi giận đùng đùng. Có tô tiểu tiểu cả người căng thẳng. Quay đầu bốn chảo đào đất liền phải chạy. Nê hà cửu vĩ thiên hồ cái đuôi một chút cuốn lại đây. Đem có tô tiểu tiểu bó thành bánh trưng đổi chiều ở giữa không trung. Một khác cái đuôi hóa thành roi. Tàn nhẫn chiều có tô tiểu tiểu mông. Ai nha? Đừng đánh. Ta mông vừa mới hảo một chút. Ta về sau cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Ngươi lần trước cũng nói không dám. Lần trước nữa cũng nói không dám. Kết quả đâu? A, ai nha? Đau. Thanh Khâu các nơi. Bọn tiểu hồ ly ngoi đầu xem một cái, lại yên lặng lùi về đi. Đối trường hợp này đã thấy nhiều không trách, nấm lần đầu tiên thấy này trận trưởng. Cộp cộp cộp mà lui về phía sau, đột nhiên đánh vào một cây lộc chân thượng, nó vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến một đầu cả người trắng tinh, tản ra thánh khiết vầng sáng bạch lộc cúi đầu đối với nó. Trên mặt một bóng ma. Khóe miệng ngậm trong suốt nước miếng, tiểu tiên tri, có phải hay không lạc đường a? Muốn hay không ca ca giúp ngươi a? Vừa dứt lời, một cái đại đầu lưỡi liền hưu mà từ nó trên mặt liếm qua đi, nấm bị liếm đến một mông ngồi dưới đất. ngọn long lĩnh trung truyền ra long tộc trầm thấp tiếng hô, tựa hồ mang theo uy hiếp ý vị. Lộc Linh tròng mắt vừa chuyển một chút, dùng sừng hươu đem nấm trọn đến chính mình bối thượng, quay đầu liền chiều yêu vực bên ngoài chạy tới. Hắn bằng bản lĩnh ngồi xổm tiên tri, tuyệt đối không có khả năng còn trở về. Tiên tri bảo bảo ngồi ổn, Lộc ca ca mang ngươi tới kiến thức cửu u đại nhân làm tân ngoạn ý nhi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.